Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 15, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, DT, Beta, Đậu Xanh, làm sao vậy? Trần Từ Thuật thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô. Tiểu Sâm nói cái gì? Tập đoàn xảy ra chuyện sao? Tập đoàn rất tốt, là em ấy chọc Ngôn Hy tức giận. Ngôn Hy, không phải đã nói với anh rồi sao? Bạn thân mỹ nhân không thể thấy mặt kia của em. Mỹ nhân, Trần Từ Thuật cười cười. Văn đại thiếu gia cư nhiên cũng sợ nữ nhân tức giận. Anh vừa nói xong, Văn Nguyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Sâm đều là người có chủ kiến. Đây là lần đầu tiên bất lực mà gọi cô xin giúp đỡ. Hơn nữa cuộc sống của cậu luôn thuận buồm xuôi gió. Hô mưa gọi gió. Không ngờ cũng có lúc thua trên tay người khác. Vẫn là Ngôn Hy so với người bình thường không giống nhau. Đây quả thật chính là quả báo. Ngày đó, Ngôn Hy từ văn phòng chạy ra liền trực tiếp đi tới phòng khám bác sĩ tư nhân của mình. Thẳng đến khuya mới trở về. Cô mở di động ra. Thấy được gần 100 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Văn Sâm. Tâm tình từ hoảng sợ, thấp thỏm. Đến bình tĩnh đối mặt. Cuối cùng, cô bắt đầu hối hận. Mấy năm nay, cô đã có thể đem bệnh trạng của mình khống chế thật tốt. Sẽ không dễ dàng phát tác. Chính là vì sao hôm nay, Văn Sâm cùng những người đó căn bản không giống nhau. Cô làm sao lại so sánh họ với cậu được? Lúc ấy cô nhất định rất thất thố. Không biết Văn Sâm có bị cô dọa sợ. Có thể hay không cảm thấy cô là một con quái vật. Sẽ lạnh lùng, về sau không liên lạc với cô nữa. Tâm tình cô lộn xộn, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Buổi sáng, những tia nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua bức màn chiếu vào trong phòng. Ngôn Hy xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Trên người khoác bộ áo ngủ tơ tằm. Cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại trên giường lớn càng thêm mỏng manh. Yếu đuối, cô sờ di động bên gối. Do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí gọi điện cho cậu. Dưới lầu truyền đến một trận âm thanh. Cô đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ kéo bức màn ra. Trên sân bóng rổ, không náo nhiệt như lúc trước. Không có nhóm nữ sinh kích động vây xem. Không có người trêu ghẹo cười phóng đãng, một đám nam sinh, cũng không có người mặc đồng phục số 10. Ai, Sâm ca không tới, bóng dáng mấy em nữ sinh đều không nhìn thấy. Vô nghĩa, một đám nữ sinh trang điểm xinh đẹp cũng không phải tới cổ vũ tên lưu manh như cậu đâu. Cút đi, cậu mới là lưu manh. Sâm ca không ở đây, chơi bóng cùng các cậu không thú vị, giải tán đi. Đáy mắt Ngôn Hy ảm đạm, tay hơi hơi buông bức màn. Cậu thật sự tức giận, sẽ không bao giờ đến nữa. Đinh đong, đinh đong. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chuông dồn dập. Ngôn Hy thu hồi thần sắc, tò mò mà đi đến cửa. Ai lại biết nơi này của cô? Mới sáng sớm liền đến tìm bất động sản. Ngôn Hy nhìn qua lỗ nhỏ, vẫn là thật cẩn thận mà nhìn xung quanh. Ngoặc cửa, một dáng người vững chắc che đi cái lỗ nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màu trắng thuần túy. Cô lại nhìn vài lần, nam sinh đứng ở cửa lùi về sau vài bước. Ngôn Hy thấy rõ mặt cậu, hoảng sợ, trong lúc nhất thời nhịp tim tăng tốc, trăm loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Văn Sâm hôm nay một thân trang phục màu trắng xoáy khí bức người. Đơn giản lưu loát, tóc dường như được tỉ mỉ xử lý qua. Màu tóc cũ nhiễm chút nắng sớm, làm ngũ quan cậu thanh lịch mà hết sức mê người. Khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt. Trong tay ôm một con mèo ba tư màu trắng. Xương ngón tay thon dài cân xứng chậm rãi vuốt con mèo. Tại sao cậu lại tới đây? Cậu, cô có nên mở cửa hay không? Ngôn Hy tim đập như sấm. Không hề làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý khi thấy cậu. Nhưng Văn Sâm lại cực kỳ có kiên nhẫn mà nhấn chuông. Cứ như nếu cô không mở cửa, cậu liền không bỏ qua. cách chương.